Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 609, giám sát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá đang quay cái này ống kính phía trước. Giang Tiểu Bạch đi trước phòng thay quần áo, đem quần bơi cái gì cởi ra, lau khô thân thể, còn thổi thổi tóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tóc dài sở dĩ muốn thổi là bởi vì loại nước này ẩm ướt trạng thái là không có cách nào quay phim. Nếu không một hồi thời gian đồ hóa trang liền hoàn toàn ướt đẫm. Kia một mảng lớn vết ướt nhập kính sẽ rất khó coi. Nhưng lại không thể quá khô. Nếu không như tắm rửa xong liền khô. Đó chính là để lộ ống kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đại khái thổi cái non nửa khô. Để nó vẫn là ướt. Chỉ là sẽ không tới nước chảy trình độ là được rồi. Tại cái này về sau. Nàng lại lần nữa về tới cạnh thùng gỗ. Sau đó đi đón bên trên một đoạn diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nàng muốn mặc món kia áo trong màu sắc rất mập mờ. Là màu hồng nhạt. Rất non mềm. Bất quá mặc quần áo quá trình. Bởi vì Vương đạo diễn đối mỹ cảm yêu cầu rất cao. Cho nên mặc kệ là góc độ còn là động tác hắn đều có yêu cầu. Vì cái này liền chụp 4 lần. Thẳng đến hắn hài lòng mới dừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quần áo phủ thêm về sau. Hoa Nhan bên này ngay tại hệ dây thắt lưng. Bên kia Trần Đại Nhân liền đến muốn đưa tay giúp nàng. Hoa Nhan góc áo bị kéo chặt. Liền ngẩng đầu lên, chớ lộn xộn, làm hư y phục của ta ngươi nhưng là muốn đền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nói, liền vươn tay, đem góc áo theo trong tay hắn cho chậm rãi rút trở về. Rút động tác hơi chậm, nhưng lại không chần chờ ý tứ. Mặt khác tại rút một nửa lúc xoay người liền muốn đi ra ngoài. Quá trình bên trong lúc mái tóc dài của nàng tại không trung vung vẩy một chút. Có chút bị giơ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể tại đi một bước về sau. Hoa Nhan lại là lại quay đầu lại. Nhìn về phía Trần Đại Nhân. Cái nhìn này. Lông mày khẽ nhúc nhích. Bên môi mỉm cười. Trong mắt thần sắc sáng tối chập chờn. Ý vị không rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng lại khiêu gợi muốn chết. Ha ha. Người muốn bao nhiêu? Ta đền ngươi chính là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trần Đại Nhân cười lớn. Không thể kìm được. Tiến lên ôm chặt lấy Hoa Nhan liền đi hướng giường. Vị này đói diễn Trần Đại Nhân diễn viên năm nay đã hơn 40 tuổi. Là cái tên không quá vang dội. Nhưng là mặt lại làm cho người xem hết sức quen thuộc lão diễn viên. Hắn diễn kỹ tinh xảo. Đối chi tiết nắm chắc rất tốt. Là cái hoàn toàn xứng đáng diễn viên lâu năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn năm nay đã hơn 40 tuổi. Nhưng là thể lực lại cũng không yếu. Ôm Giang Tiểu Bạch theo ôm cái gối. Đi như vậy xa cũng không tốn sức chút nào. Vương đạo diễn thấy cảnh này. Thật muốn đem vị kia nhược kê. Công tử ca. Kêu đến. Nhường hắn nhìn một chút người ta tiền bối thể lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đoạn này diễn một lần đã vượt qua. Giang Tiểu Bạch chụp xong nhẹ nhàng thở ra. Vương đạo diễn cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hôm nay tuồng vui này bên trong. Hoa Nhan cảm xúc phập phồng là tương đối lớn. Bởi vì kịch bản bên trong nàng biết cái này Trần Đại Nhân vừa mới hại chết Thượng Quan Ứng bên người một cái trung tâm thị vệ. mà cái kia trung tâm thị vệ đối Hoa Nhan đến nói cũng là không đồng dạng. Nàng năm đó kém chút chết bởi phía trước Hoa Khôi chi thủ. Chính là thượng quan ứng phái vị kia thị vệ cứu chính mình. Hơn nữa còn cho mình bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thượng quan ứng là ân nhân của nàng không tệ. Nhưng hắn lại là mở miệng chỉ huy. Chân chính xuất thủ cứu chính mình người kia. Là thị vệ A Tứ. Thế nhưng là ngay tại hôm trước. A Tứ đang theo dõi điều tra Trần Đại Nhân lúc bị bắt. Hắn sợ hắn tồn tại sẽ để cho thượng quan ứng bại lộ. Cho nên đang bị nắm tại chỗ liền uống thuốc độc tự sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cha mẹ mình, còn có ân nhân, tất cả đều là bởi vì Trần Đại Nhân mà chết. Hoa Nhan trong lòng hận ý ngập trời. Nhưng nàng lại không thể biểu lộ ra mảy may. Bởi vì Trần Đại Nhân trên người còn có một cái vô cùng trọng yếu bí mật không có công bố. Ở trước đó, hắn không thể chết, cũng không chết được, cho nên nàng tại đối mặt hắn lúc, cũng chỉ có thể nhẫn nại cùng ngụy trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trước mắt quay chụp quá trình bên trong. Có chút kịch bản không phải ăn khớp quay chụp, tỉ như ấn lúc này tuyến thời gian để tính, căn bản cũng không có diễn đến A Tứ bỏ mình thời điểm. Nhưng bây giờ lại muốn chụp sau khi hắn chết phát sinh trên người Hoa Nhan chuyện. Kỳ thật nhiều khi diễn kịch đều là dạng này. Người xem nhìn thời điểm là ăn khớp. Kịch bên trong kịch bản đang từng bước đẩy mạnh. Nhân vật bọn họ cảm xúc cũng là theo kịch bản tiến dần lên biến hóa. Nhưng là tại ghi hình lúc hoàn toàn không phải một chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cho nên giống như là loại tâm tình này tương đối kịch liệt. Lại hoặc là có cảm xúc mâu thuẫn kịch bản. Liền rất khảo nghiệm diễn viên diễn kịch. Quay chụp tiến độ cũng là muốn xem bọn hắn có thể hay không rất nhanh dung nhập vào kịch bản bên trong. Mà không phải rời rạc tại cảm xúc ở ngoài. Vương đạo diễn vốn đang lo lắng Giang Tiểu Bạch diễn không ra loại này phẫn hận lại tâm tình bị đè nén. Nghĩ thầm thật không được tuồng vui này liền nhiều chụp mấy lần. Chính mình cho thêm nàng giảng một chút diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nào nghĩ tới Giang Tiểu Bạch biểu hiện so với hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Nếu như không phải tại mặc quần áo lúc hắn luôn cảm thấy góc độ còn có thể càng đẹp. Vậy căn bản liền không cần đến chụp 4 lần. Như thế tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể, hôm nay biểu hiện đều rất không tệ. Chụp hoàn toàn diễn viên có thể đi về. Vương đạo diễn hài lòng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đóng vai Trần Đại Nhân lão diễn viên cười cười. Cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Đang đi khi đi tới cửa. Hắn liền thấy đứng ở nơi đó lưng tựa cửa phòng Lục Trừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trương Trung Thúc. Nhìn thấy hắn ra tới. Lục Trừng bận bịu đứng thẳng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ừ, đã chụp xong. Ngươi có thể đi tìm tỷ tỷ ngươi. Trương Trung đối với hắn gật gật đầu. Sau đó chợt cười. Nói. Đúng rồi. Tỷ tỷ ngươi đã chụp xong trong phòng diễn. Về sau đều không có Xuân Mãn lâu ống kính. Ngươi cũng có thể yên tâm. Hắn lời này mang theo một ít trêu ghẹo ý vị. Thét lên Lục Trừng ngượng ngùng cúi đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, từ khi Lục Trừng ngày đó trong lúc vô tình nhìn thấy Giang Tiểu Bạch tại quay phim thường có bị khác nam diễn viên chiếm tiện nghi, về sau, hắn liền đối với phương diện này thập phần chú ý, trên cơ bản chỉ cần có Giang Tiểu Bạch phần diễn. Hắn đều sẽ tới phim trường làm giám sát, Giám chính là những cái kia lòng mang ý đồ xấu chiếm tiện nghi nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là quay phim cần, còn là người kia tâm hoài ý xấu. Lục Trừng còn là có thể nhìn ra mấy phần, tỉ như kịch bản bên trong chỉ cần đem Hoa Nhan ôm vào trong ngực. Sau đó chính là hai người lời thoại trò chuyện, vậy ngươi liền ôm không nên động là được rồi. Chuyên chú nói lời thoại liền có thể, nếu như là quân tử, kia càng là sẽ tải ống kính chụp không đến địa phương nắm giữ dịch chuyển khỏi. Nhìn như là ôm vào trên lưng. Trên thực tế căn bản không có đụng phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng có người cũng không phải là dạng này. Hắn không chỉ có ôm, tay còn buộc chặt, thân thể cũng không khỏi tự chủ càng dán càng gần. Làm hắn Lục Trừng là mù sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ phu của ta còn không có xuất hiện đâu. Các ngươi liền muốn khi dễ tỷ tỷ của ta. Chấm, tỷ phu là không tại. Nhưng còn có ta cái này đệ đệ đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên mỗi khi xuất hiện tình huống như vậy về sau, hắn liền đứng cách người nam kia diễn viên càng ngày càng gần. Sau đó dùng thuộc về. Bạch Tiêu, Tử Vong nhìn chăm chú nhìn hắn chằm chằm, thẳng nhìn hắn ý thức được không thích hợp tự động thu liễm mới thôi. Trần Đại Nhân là Hoa Nhan ân khách bên trong phần diễn nặng nhất một vị. Hắn xuất hiện số lần nhiều, theo Hoa Nhan đối diễn cũng nhiều, cho nên Trương Trung chính là bị Lục Trừng theo dõi chằm chằm nhiều nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lúc bắt đầu hắn còn có chút mờ mịt, nghĩ thầm đứa nhỏ này có phải hay không thầm mến Giang Tiểu Bạch. Thế nào lòng ham chiếm hữu sẽ như vậy lại? Thế là liền từng thăm dò tính chất hỏi qua Lục Trừng. Có thể nghe xong mới biết được Giang Tiểu Bạch là hắn nhận qua kết nghĩa tỷ tỷ. Hai người không phải chị em ruột hơn hẳn chị em ruột. Hắn cũng là vì bảo hộ nàng mới có thể quan tâm sẽ bị loạn. Vì thế Lục Trừng còn theo Trương Trung nói xin lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách Trương.